Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, bí sách. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, cổ xưa cửa thành chậm rãi mở ra, lộ ra một cái rộng lớn trăm trượng đại đạo. Phía trên có lưu vết kiếm, trùy ấn cùng với cổ chi đại thánh khí tức, làm cho tâm thần người rung động. Diệp Vô Địch ngửa đầu ưỡn ngực, thánh nhân đỉnh phong khí tức đột nhiên bộc phát ra. Kinh khủng cảm giác áp bách chấn chung quanh giáp sĩ toàn thân run rẩy. Hắn dẫn theo tiếp dẫn sứ đầu người đi trên con đường lớn, nhưng lại không có một người dám ngăn trở. Cổ thành đám thiên kiêu nhìn trước mắt một màn, trong lòng sóng lớn một làn sóng càng so một làn sóng cao. Cứng họng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cho dù là thời tiền hoang cổ thiếu niên nhân tộc đại đế, cũng không biết tại thí luyện cửa thứ nhất liền công nhiên khiêu khích cổ lộ thủ hộ giả. Đây cơ hồ sẽ để cho bọn họ mất đi thí luyện cơ hội. Thế nhưng, trước mắt 9 vị người áo đen lại như thế cả gan làm loạn, không chút kiêng kỵ dẫn theo tiếp dẫn sứ đầu lâu vào thành. Chẳng lẽ bọn họ không sợ con đường phía trước tọa trấn đại thánh trừng phạt sao? Uy, cửa lớn đã mở, các ngươi còn không vào thành sao? Diệp Vô Địch quay đầu nhẹ nói, nhưng âm thanh lại như hồng trung đại lữ truyền ra. Cái này, hắn đây là ý gì? Chung quanh thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, một mặt không giải, chỉ lo đây là cái bẫy. Hắc hắc, đã Diệp huynh đệ mời, cái kia đạo gia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Các huynh đệ, chúng ta vào thành. Lúc này, Đoạn Đức từ trong đám người nhảy ra ngoài, ngửa đầu sải bước, mang theo thân mã, Hắc Hoàng cùng với Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ bước vào hướng về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, Đoạn Đức một đoàn người triệt để không vào thành trong môn. Chung quanh thiên kiêu cũng động, đã thí luyện chi môn đã mở ra, liền không có lý do dừng bước tại đây. Top 5 top 3, chậm rãi tiến vào trong thành, ở giữa tòa thành cổ chỗ tế đàn 5 màu. Đây là tiến về trước cửa thứ 2 một cái truyền tống tiết điểm. Diệp Vô Địch lấy tiếp dẫn sứ tính mệnh lẫn nhau áp chế, đăng lâm tế đàn đồng thời kích hoạt nó. Cứ tới chặn đánh ta đi, ta chờ. Trước khi đi, Diệp Vô Địch khinh miệt đối với dấu ở chung quanh thánh giả cười nói. Sau đó ném ra ngoài trên tay trong suốt bảo bình, cứ thế biến mất không gặp. Răng rác, bảo bình vỡ vụn, tiếp dẫn sứ đầu lâu ở không trung chìm chìm nổi nổi. Hấp thu bát phương tinh khí, một bộ thân thể hoàn chỉnh chậm rãi thành hình. A, tiếp dẫn sứ tóc tai bù xù, vẻ mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập tơ máu, ngập trời phẫn nộ sắp đem hắn ngực căng nứt. Cong, chỉ gặp hắn đưa tay lấy ra một cái cổ lệnh, phía trên khắc lấy một cái chữ đen. Người, đây là nhân tộc thí luyện trên cổ lộ một thành tiếp dẫn sứ máy truyền tin. Diệp Vô Địch, người áo đen, thí luyện cổ lộ lệnh truy nã. Khi hắn đem tin tức phát ra ngoài về sau, đầu này trên cổ lộ tiếp dẫn sứ không chỉ có sẽ không cho Diệp Vô Địch cung cấp thí luyện cơ hội, hơn nữa còn sẽ truy nã hắn. Hắn nhìn thật sâu trước mắt tế đàn 5 màu, nhiều lần đều muốn tự mình vượt qua đi bắt cầm Diệp Vô Địch bọn họ. Thế nhưng nghĩ tới cái kia đế trận liền không rét mà run. Khải bẩm tiếp dẫn sứ, ngoài thành thí luyện giả cũng vào thành, phải chăng muốn xua đuổi bọn họ? Kim Y thống lĩnh dò hỏi. Hừ, bọn họ ngược lại là sẽ lợi dụng sơ hở, tranh thủ thời gian mở ra thí luyện, sau đó để bọn hắn xéo đi. Tiếp dẫn sứ vẩy vẩy tay áo tử, hư không lập tức vặn vẹo, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lần này mặt mũi của hắn xem như ném vào, hắn hận không thể đem biết được việc này người diệt khẩu. Thế nhưng hắn biết nếu là làm như vậy, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Con đường phía trước tọa trấn đại thánh chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, chỉ có thể nhường biết được việc này những thiên kiêu đó mau chóng rời đi, miễn cho sinh ra không tất yếu mầm tai vạ. Ngàn năm chu quả, thơm ngọt khoái khẩu, không ngọt không cần tiền. Tinh thú bánh bao thịt, da mỏng nhân bánh lớn, mỹ vị khoái khẩu, cổ thành phồn hoa, người đến người đi, khắp nơi đều là người bán hàng rong tiếng giao hàng, nhường người trố mắt kết lạ. chúng ta là ở trên tinh không cổ lộ sao? Thân mã lẩm bẩm, một đoàn người ở cổ thành bên trong chuyển động, hiểu rõ đủ loại tình huống. Cả tòa cổ thành đều bị một tầng óng ánh lưu ly cái lồng che lại. Đầy trời ánh sao được mà đến, hóa thành tinh khí, nhường trong thành sinh linh có thể sinh sôi sinh cơ. Cổ chi đại thánh thủ đoạn thực sự nhường người sợ hãi thán phục. Bọn họ tìm một kiện khách sạn, giao nộp mấy khối thần nguyên ở lại. Khách sạn dù quý, nhưng cũng coi như đáng giá. Một tòa đứng một mình tiểu viện, trước có linh thụ linh hoa, sau có một vũng linh tuyền, an bình tĩnh di, phi thường thích hợp nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong tiểu viện, Hắc Hoàng tuần tra một lần phía sau bố trí mấy đạo che lấp trận pháp cùng với sát trận, để tránh bị người ta nhòm ngó. Ha ha, thật sự là thống khoái. Đạo gia còn tưởng rằng tiếp dẫn sứ lão gia hòa kia cứng đến bao nhiêu khí, không nghĩ tới cũng là quả hồng mềm. Đoạn Đức cười không ngậm mồm vào được. Diệp vô địch cái danh này sợ là muốn truyền ra. Mập mạp a, nếu không ngươi đổi tên được rồi. Thân mã cười xấu xa nói. Cũng đừng, đỉnh lấy cái này mũ sợ là đi không ra đầu này cổ lộ. Đoạn mập mạp liên tục khoát tay. Ha ha ha, đến, uống nhanh rượu, cạn, ngoặc kép. Trước đó cái kia 9 vị người áo đen không phải là người khác, chính là thân mã. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng nhất khí hóa tam thanh phân thân. Mai phục tiếp dẫn sứ đế trận thì là thân mã nhật tình tháng ích chu tiên trận. Mà Diệp vô địch là Đoạn Đức giả mạo. Trên người hắn thánh nhân kia đỉnh phong khí tức thì là thân mã ở trên người hắn bày ra huyễn trận, dùng để trấn nhiếp chư hùng. Hắn nhất ở lúc bắt đầu có thể một quyền vỡ rơi một góc đại thánh trận văn, là bởi vì cái chỗ kia là một chỗ tích lũy tháng ngày sơ hở. 9 vị người áo đen khi tiến vào truyền tống trận thời điểm liền tiêu tán. Chuyện này cũng liền trở thành không đầu bàn xử án. Ai? Ngoài viện che lấp trận pháp bị xúc động, phát ra cảnh báo. Chúng ta mới vừa vào lại, liền dám đến thăm dò hư thực. Thật sự là ăn long tâm phượng mật. Hắc Hoàng bỗng nhiên hướng dưới mặt đất vỗ. Cả viện lập tức hóa thành một mảnh cấm kỵ khu vực. Vô biên sát khí cuồn cuộn dâng lên. Từng đầu xiềng xích trật tự hóa thành đao thương kiếm kích các thức vũ khí. Chu sát địch tới đánh. Đừng động thủ, ta là tới bán bí sách. Một đạo còm nhom thân ảnh ở sát trận bên trong xê dịch trốn tránh. Trên thân tràn đầy dữ tợn vết thương. Nếu không phải hắn còn có chút bản sự, sợ là xúc động sát trận thời điểm liền biết hóa thành một bãi thịt nát. Khốn! Hắc Hoàng vuốt chó hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong hư không đao thương kiếm kích nháy mắt hòa tan làm một bãi chất lỏng màu đen. Đem cái kia người chăm chú bao trùm. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta có một bản bí sách. Phía trên giới thiệu sân thí luyện cần thiết phải chú ý công việc. Chuyện này với các ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Người kia đáp lại nói. Xoẹt, thân mã duỗi ra một đầu thần lực tay nhỏ nhô ra tu sĩ kia khổ hải. Sạt một tiếng vang lên, một đám tinh quang lòe lòe vật rơi ra ngoài, trong đó liền bao quát mấy trăm phần cái gọi là bí sách. Các ngươi, chấm ngoặc kép, người kia tức giận bốc khói trên đầu, vốn là muốn thông qua buôn bán bí sách kiếm lời chút thần nguyên. Không nghĩ tới lại bị ăn cướp, xem như có chút tác dụng. Thân mã lật xem vài trang, liên tục gật đầu, nhưng khi hắn lật đến đằng sau, mặt lại đột nhiên đen. Bí sách đằng sau có tới đây thí luyện thiên kiêu chân dung đồ. Hơn nữa còn có một chút phê bình chú giải. Đoạn Đức phía trên phê bình chú giải là thánh nhân cảnh, so sánh tùy tiện, cầm giữ đến 7 cái tùy tùng cùng với 2 đầu tọa kỵ. Một đầu long mã cùng một cái chó đen. Cái gì cức chó bí sách? Đốt đốt, một đám đồ bỏ đi đồ chơi. Thân mã mi tâm bắn ra một đoàn ánh sáng. Trực tiếp đem trên đất vật đốt sạch sẽ. Bản hoàng còn không có nhìn đâu. Đạo gia ta cũng không nhìn đâu. Bên trong viết là cái gì a? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.